Chồng mù vợ ngốc, chương 220, chương 220. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Ứng Hiểu Vi chịu thua, Trương Thiên Dương thử lại. Đến lần thứ ba, anh điều khiển móng vuốt và gắp thành công con chó bông nhỏ. Phản ứng của Ứng Hiểu Vi còn kích động hơn cả Trương Thiên Dương gắp được con thỏ bông. Cô lấy con thỏ bông ra khỏi máy, ôm nó trên tay và reo lên đầy phấn khích. Anh thật tuyệt, Trương Thiên Dương búng tay, cười nhạt, em thích không? Muốn lấy nữa không? Anh sẽ lấy nó cho em. Ồ, cái này cũng dễ thương. Và cái đó cũng dễ thương, Ứng Hiểu Vi chỉ ngẫu nhiên. Không biết chọn cái nào. Trương Thiên Dương không khó chịu chút nào. Anh đưa tay xoa đầu Ứng Hiểu Vi. Anh sẽ lấy tất cả chúng cho em. Nửa giờ sau, trong tay Ứng Hiểu Vi đầy thú nhồi bông, nhiều đến mức cô không thể mang thêm được nữa. Cô có hai cái trên mỗi tay, trong khi ba cái khác bị bỏ lại trên ghế đầu. Trương Thiên Dương dường như đã có một trò gian lận. Anh đã gắp được những con thú nhồi bông một cách chính xác. Và ngay cả khi anh mắc một số sai lầm ở chỗ này và chỗ khác, điều đó sẽ không quá ba lần. Ứng Hiểu Vi khi có được những con thú nhồi bông đã nhận được những ánh mắt ghen tị của những người xung quanh. Hãy nhìn bạn trai của cô ấy. Bây giờ nhìn anh, trở về tay không sau khi dành cả ngày chơi. Một cô gái trẻ gần đó đã đánh bạn trai của mình một cách tức giận. Được rồi, đủ rồi Thiên Dương, em không thể lấy thêm. Ứng Hiểu Vi cả người đầy ắp thú nhồi bông. Nói, mặc dù vẫn còn một vài con thú dễ thương mà cô thực sự muốn, nhưng cô nhận ra rằng một vài nhân viên đã đến gần và ném cho họ những ánh mắt kỳ lạ. Họ sẽ bị đuổi ra khỏi công viên nếu Trương Thiên Dương tiếp tục ở đó. Anh ấy thật tuyệt vời. Làm thế nào mà anh xoay sở để gắp được chúng trong lần thử đầu tiên? Để so sánh, cô ấy có vẻ khá ngu ngốc. Trương Thiên Dương nhìn Ứng Hiểu Vi và nhận ra mình đã vô tình gắp được nhiều con thú như vậy. Toàn thân Ứng Hiểu Vi gần như không thấy. Trương Thiên Dương có chút buồn cười. Anh đi về phía trước, vỗ nhẹ lên cái đầu nhỏ của Ứng Hiểu Vi. Tất cả là vì em muốn có nó. Em tưởng rằng anh không biết làm thế nào để chơi chúng. Làm thế nào mà anh gắp được chúng nhanh chóng như vậy? Ứng Hiểu Vi chớp chớp đôi mắt to lo lắng nhìn Trương Thiên Dương. Có bí quyết đúng không? Bí quyết là... Trương Thiên Dương kéo câu trả lời của mình như thể anh đang cố làm cho cô hồi hộp. Anh nhìn ánh mắt lo lắng và vội vàng của Ứng Hiểu Vi. Sau đó anh cười nhẹ nói. Bí quyết là em. Hiểu Vi, tất cả chỉ vì anh muốn em có chúng. Anh đã cố gắng hết sức và xoay sở để có được tất cả. Ứng Hiểu Vi khóe miệng mở rộng. Cô nói trong sự hoài nghi. Thật sao? Cách chương.